Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2240, nhân tâm khó dò. Thẩm Vinh trong đêm trở về thành, Thẩm Anh huynh đệ phụ trách nghiệp thành cửa nam. Thẩm Vinh đi tới tự do, không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Nhìn đến Thẩm Vinh nhanh như vậy liền trở lại, Thẩm Anh biết chắc ra chuyện, vội vàng hỏi thăm Thẩm Anh ra khỏi thành đi qua. Thẩm Vinh cũng không giấu giếm, đem hắn cùng Phùng Kỳ gặp mặt đi qua một năm một mười nói ra. Xem xét nhà tại phía xa Âm An, bọn họ ngoài tầm tay với. Phùng Kỳ muốn cái gì thời điểm diệt xem xét nhà thì cái gì thời điểm diệt. Nếu như không phối hợp Phùng Kỳ, xem xét nhà có thể còn sống sót thì trong thành những người này, tổ trạch cùng chỗ đó mấy trăm miệng tộc nhân đều khó thoát khỏi cái chết. Sản nghiệp thì lại càng không cần phải nói. Có thể cướp đi cướp đi, không thể cướp đi đốt rồi. Nghiệp thành bên ngoài dạng này ví dụ chỗ nào cũng có. Xem xét khu nhà cũ còn có không ít người. Bên trong thì bao quát Thẩm Anh huynh đệ mẹ già, quý đệ, huống hồ Thẩm Phối chết bởi quan độ chi chiến, bị Tôn Sách tù binh, chịu nhục mà chết, xem như có thù giết cha, coi như theo Viên Đàm đầu hàng Tôn Sách, xem xét nhà cũng sẽ không có cái gì tốt tiền đồ. Cùng như thế, không bằng đánh cược một lần, trước giải quyết trước mắt cửa ải khó lại nói. Thẩm Vinh còn nói, Viên Đàm là Dự Châu người, bây giờ Nhữ Toánh hệ tướng lãnh tuần tự chiến tử, thì liền hắn đề bạt lên Cao Lãm trước đây không lâu đều chiến tử. Thủ nghiệp thành phần lớn là Ký Châu người, Phùng Kỳ chắc chắn sẽ không chỉ liên hệ huynh đệ bọn họ. Xem xét nhà bất hòa Phùng Kỳ phối hợp, người khác cũng sẽ cùng Phùng Kỳ phối hợp, nghiệp thành khẳng định thủ không được. Thẩm Anh, Thẩm Tuấn rất xoắn xuýt, bọn họ đương nhiên không thể nhìn mẹ già, ấu đệ chết bởi Phùng Kỳ chi thủ, nhưng bọn hắn cũng đối Lưu Bị không có lòng tin gì. Viên Đàm đều không phải là Tôn Sách đối thủ, Lưu Bị thì có thể làm huống hồ chống đỡ Lưu Bị chủ lực trừ U Châu người cũng là Ký Bắc người. Ký Bắc, Ký Nam mâu thuẫn từ xưa đến nay, xem xét nhà làm Ký Nam thế gia đại biểu, có thể cùng Ký Bắc nhân tướng chỗ vui sướng sao chẳng bằng trực tiếp đầu hàng Tôn Sách. Coi như tạm thời không có cơ hội, bằng xem xét nhà thực lực, sớm muộn sẽ còn khôi phục nguyên khí. Tưởng Can nói nha, chỉ cần có thể phối hợp Tân Chính, 5 năm về sau, sản nghiệp nếu như không tăng phản giảm, số người còn thiếu từ bọn họ bổ túc. Tuy nói lời này không thể tin hoàn toàn, song lại có thể nói rõ Tôn Sách là có thành ý, Phùng Kỳ là có mưu lược, nhưng tự thụ, Điền Phong là kẻ ngu dốt sao như thế thời kỳ mấu chốt. Bọn họ há có thể không có phòng bị, nói không chừng Thẩm Vinh hành tung sớm đã bị bọn họ nắm giữ. Viên Đàm bên người 3.000 thân vệ liền từ tự hộp chỉ huy, thì coi như bọn họ hiến thành thành công, Viên Đàm còn có thể lui giữ nội thành, lấy 3.000 thân vệ cố thủ, kiên trì đến viện quân đến. Xem xét thị huynh đệ ý kiến khác biệt, nhất thời không quyết định chắc chắn được, sau cùng quyết định không nên khinh cử vọng động, xem trước một chút tình thế lại nói. Nếu như đến thời điểm Phùng Kỳ thật liên lạc người khác, có khả năng đoạt thành thành công, bọn họ lại vang lên nên cũng không muộn. Quách Đồ chậm rãi vào cửa, mở mắt ra, liếc Viên Đàm liếc một chút, trên trán lộ ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Viên Đàm bỗng nhiên trong lòng chua chua, Quách Đồ lão, thời gian mấy năm, hắn liền từ giống lão mười mấy tuổi giống như, liền đi đường đều chậm rất nhiều. Nói đến, đây đều là hắn cô phụ Quách Đồ, từ trước tới giờ không chịu giết Điền Phong bắt đầu, Quách Đồ thì dần dần phai nhạt ra khỏi hắn tầm mắt. Hắn phong Ngụy Vương lúc, Quách Đồ cũng không thể vì tướng, chỉ là một cái hữu danh vô thực phụ Ngụy tướng quân. Đây là nhìn tại nắm trong tay của hắn không ít tình báo nhân viên phân thượng, Từng có lúc, Quách Đồ từng là hắn người thân nhất, tín nhiệm nhất mấy cái một trưởng bối một trong. Hắn bị bắt về sau còn có thể kế thừa Viên Thiệu sự nghiệp. Quách Đồ đưa đến rất quan trọng tác dụng. Viên Đàm đứng dậy, duỗi tay vỗ vỗ Quách Đồ. Quách công, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện, ta liền không thể tới gặp đại vương. Quách Đồ cười nói. Tuy nhiên đối với hiện tại cảnh ngộ lòng mang bất mãn. Nhưng hắn cũng biết Viên Đàm thân bất do kỷ, đều là những cái kia Ký Châu người từ đó cản trở. Viên Đàm bản thân đối hắn vẫn là tôn trọng, gặp mặt đều gọi hắn Quách công, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn thất lễ. Quách công, ngươi nhìn, ta đây không phải lo lắng mệt mỏi Quách công a, ta già dặn trình độ này. Quách Đồ nhếch nhếch miệng, theo Viên Đàm tay vào chỗ, nhẹ tay nhẹ địa vỗ vỗ đầu gối. Đại vương chuẩn bị hướng Ngô vương xưng thần, Viên Đàm rất xấu hổ. Cho đến bây giờ, hắn còn không có chính thức thông báo Quách Đồ sự kiện này đây. Quách công, ta, hắn chần chờ nửa ngày, thở dài một tiếng, thẹn với tiên vương, thẹn với Quách công, ta thật sự là không biết như thế nào lên tiếng, còn mời Quách công rộng lòng tha thứ. Quách Đồ dò xét Viên Đàm một hồi, ánh mắt cũng dần dần mềm xuống tới. Hắn khoát khoát tay, được rồi. Hiển tư, đây đều là mệnh, chẳng trách ngươi. Tiên vương lúc còn sống, không phải cũng bại vào quan độ a? Ngươi đã hết sức, ta nghĩ hắn hội thông cảm ngươi khó xử. Lại không tốt, ta cũng có thể đi đầu một bước, vì ngươi bình luận một hai. Viên Đàm kinh ngạc đánh giá Quách Đồ. Hắn biết Quách Đồ không biết phản đối đầu hàng, dù sao hắn tại Ngụy Quốc đã là người ngoài cuộc. Đầu hàng, có Quách gia quan hệ tại, hắn chỉ sẽ tốt hơn, không biết càng kém, nhưng Quách Đồ như thế thông cảm hắn khó xử. Hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không biết rõ Quách Đồ là thật tình bộc lộ còn là lừa gạt hắn. Có khác tính toán, bất quá có thể nghe người ta xưng chính mình một tiếng hiển tư, hắn vẫn là rất cảm khái. Bây giờ còn có thể xưng hô như vậy hắn, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt Quách Đồ. Quách công, Viên Đàm nắm Quách Đồ tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đem Viên phu nhân gửi thư cùng Tôn Sách điều kiện nói một lần, một năm một mười, không một bỏ sót. Quách Đồ lẳng lặng nghe, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười nói, nghiệp thành hộ khẩu phong cho ngươi, hàm đan hộ khẩu phong cho văn võ, không biết ta có thể được chia mấy hộ. Viên Đàm sững sờ, hổ thẹn không thôi, vội vàng nói, đây chỉ là Ngô vương nói giỡn, cũng không phải là nhất định như thế. Giả nếu thật sự là như thế phân phối, Đàm nguyện lấy nghiệp thành hộ khẩu chi nửa. Tạ Quách công nhiều năm tá cha con ta tình nghĩa. Quách Đồ cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt chòm râu, lại thuận tay vỗ vỗ Viên Đàm bả vai, vậy ta trước hết cảm ơn hiển tư. Trong thành hộ khẩu những năm này tuy có tiêu hao, 5-6 ngàn hộ dù sao vẫn là có, chia cho ta phân nửa, chí ít 2 ngàn hộ, đầy đủ dưỡng lão, không lại dùng. Nhìn Phụng Hiếu sắc mặt, hắn cười một trận, lại nói, hiển tư, vì bảo trụ cái này 2 ngàn hộ tiền quan tài, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đổi màu cờ thời khác, nhân tâm dễ dàng động khó có thể bình an, ngươi có thể muốn coi chừng chút. Nhữ Dĩnh văn võ điêu linh, bây giờ thủ nghiệp thành đều là Ký Châu người, Lưu Bị, Phùng Kỷ ở ngoài thành tàn phá bừa bãi. Người thành phố khó tránh khỏi trần trừ, không thiếu có người muốn cầm ngươi thủ cấp hướng Lưu Bị, Phùng Kỷ thỉnh công, đổi lấy phú quý. Viên Đàm hiểu ý, Quách Đồ tuy nhiên không dự bố cục, vẫn còn nắm giữ lấy một bộ phận tình báo lực lượng. Riêng là đối nghiệp thành tình huống rất quen thuộc, hắn đột nhiên đến đây, hẳn là nắm giữ một số tình huống, mà lại quan hệ đến bản thân hắn an nguy. Tuy nhiên tự thủ đã sắp xếp người giám thị chư tướng, nhưng nhiều một tin tức luôn luôn tốt. Chính như Quách Đồ chỗ nói, loại thời điểm này dễ dàng nhất xuất hiện phản loạn. Hắn hướng về phía trước chuyển, cùng Quách Đồ đến đầu gối mà ngồi, bốn tay đem nắm, Quách Công lão mưu, còn mời Quách Công chỉ giáo. Thẩm Vinh ra khỏi thành, người biết không, Viên Đàm ánh mắt hơi co lại, lắc đầu, cái gì thời điểm sự tình, ra khỏi thành là trước khi trời sáng. Trở về thành thì là mặt trời lặn về sau. Viên Đàm trầm ngâm một lát, Quách Đồ câu nói này nghe giống như đơn giản, thực tế ý vị sâu xa. Thẩm Vinh ra khỏi thành cả ngày, hắn có thể đi rất đường xa, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, huống hồ hắn là trước Hừng Đông ra khỏi thành, hắn lại đến bây giờ còn không có nhận được tin tức. Nói rõ có người đang giấu giếm tin tức, cái này dĩ nhiên là chỉ hướng Điền Phong, Tự Thụ, bọn họ là trong thành có sức ảnh hưởng nhất hai cái ký châu người. Riêng là Tự Thụ, hắn nắm giữ lấy mật thám doanh, ta lập tức phái người đi thăm dò. Còn có đây này, Hiển Tư, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi hướng Ngô Vương xưng thần, đóng mở đi con đường nào, đóng mở làm sao, Hiển Tư a? Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Quách Đồ thở dài một tiếng, ngươi quên a? Quan Độ chi chiến, đóng mở từng lâm trận giết chết Hàn Ngân. Hàn Ngân là Hàn Toại con trai trưởng. Hàn Toại là Lương Châu hào kiệt. Nữ nhi của hắn, con rể đều tại Ngô Vương dưới trướng nghe lệnh. Đóng mở giết Hàn Toại con trai trưởng. Hắn tương lai như thế nào đối mặt Hàn Toại nữ nhi? Con rể, như thế nào đối mặt Hàn Toại? Viên Đàm cũng khẩn trương lên. Tỉ mỉ nói đến, hướng Tôn Sách xưng thần. Đối đóng mở tới nói xác thực không phải cái lựa chọn tốt. Hắn là Hà Gian người. Bây giờ Hà Gian tại Lưu Bị trong lòng bàn tay. Nghe nói Lưu Bị đối Trương gia vẫn là rất chiếu cố. Rất có thể trong bóng tối sớm có liên lạc. Bách nhân chi chiến. Đóng mở nói là vì Hạ Hầu Lan ngăn lại. Không thể tới lúc đuổi tới chiến trường tiếp viện. Có thể cái này sau lưng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lại có ai biết Hạ Hầu Lan có thể ngăn cản đóng mở sao? Gặp Viên Đàm sắc mặt biến đổi, Quách Đồ biết trong lòng của hắn sinh nghi, tiếp lấy còn nói thêm, người suy nghĩ lại một chút, Công Tôn Toản là làm sao chết? Công Tôn Tục có thể cùng đóng mở nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Viên Đàm hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, hàm đan nguy rồi. Hàm đan, đóng mở vịn thành tường, híp mắt, đánh giá sông hộ thành đối diện Dương Mâu thúc ngựa, lớn tiếng khiêu chiến Trương Phi, nhưng hắn chú ý trọng điểm lại không phải Trương Phi, mà chính là càng xa xôi một cái nho sinh. Hắn mắt lực rất tốt, liếc một chút nhận ra đây là hắn bạn cũ. Hà Gian Quốc có phần có danh tiếng học giả thấp hèn chạm. Liền nghe nói thấp hèn chạm bởi vì học vấn thâm thụ Hà Gian tướng Chủng Thiệu coi trọng. Dẫn vì thân cận, lại đem hắn dẫn tiến cho Trung Sơn Vương Lưu Bị. Thấp hèn chạm xuất hiện tại Trương Phi trong đại doanh cũng không kỳ quái. Nhưng hắn xuất hiện tại loại trường hợp này, vậy liền khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Lại liên hệ đến Trương Phi khiêu chiến. Hắn hoài nghi đây chỉ là một ngụy trang hai quân giao chiến. Thắng bại sao lại thắt tại một người? Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Trương Phi. Chờ hắn ở ngoài thành hô mệt mỏi, tự nhiên sẽ trở về tránh thức, mục đích là thấp hèn chạm tới khuyên hàng. Muốn hay không cùng thấp hèn chạm gặp mặt, đóng mở có chút do dự. Ra khỏi thành, mặc kệ hắn có hay không cùng thấp hèn chạm nói chuyện, đều sẽ rơi người câu chuyện. Sự tình truyền đến Viên Đàm trong tai, khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ. Thế nhưng là hắn lại xác thực muốn nghe xem thấp hèn chạm hội nói cái gì. Viên Đàm đã quyết định hướng Tôn Sách xưng thần, hắn lại bị đẩy đến một cái vô cùng tình cảnh lúng túng. Hướng Tôn Sách xưng thần, về sau như thế nào cùng Diêm Hành ở chung? Viên Đàm cùng Đường Mạt Lộ mới hàng. Ban đầu vốn là không có gì đàm phán tư cách, liền bản thân hắn lợi ích đều không gánh nổi, không nói đến người khác. Thân là hàng tướng, lại cùng Tôn Sách thân tín đại tướng có nợ máu, hắn tiền đồ cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, huống chi còn có thể dựng vào tộc tính mạng người. Đóng mở do dự nửa ngày, vỗ vỗ lỗ châu mai, cười lạnh một tiếng, mở cửa, ta đánh với Trương Phi một trận, lĩnh giáo một chút hắn cái này trưởng tám trường mâu lợi hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN